Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 677, báo táp khai mở. 52 Càng, Giang Du người này, cùng Khương Tiểu Bạch giống nhau, biết ẩn nhẫn mới là đáng sợ nhất độc xà, bởi vì ngươi không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện phản cắn ngươi một khẩu, mà một khẩu rất có thể chí mạng, cho nên nói, Diệp Lăng căn bản sẽ không làm cho hắn sống sót, tuyệt đối không có khả năng, đừng nói Diệp Lăng, coi như là Mạc Tinh cũng sẽ không tha tên hỗn đản này. Đều cút ngay cho ta. Trong lúc bất chợt, nằm trên đất vị kia Thanh Long Đại Pháp Sư thân thể chấn động. Khí tức đáng sợ theo trong thân thể của hắn ầm ầm bạo nổ phát. Hắn muốn chạy đi, chạy về Nam Dương, chỉ bất quá, làm thân thể của hắn vừa mới chạy trốn tới Diệp Lăng bên người lúc. Một tay nhẹ nhàng đè ở đỉnh đầu của hắn, một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Ong ong, vô cùng lực lượng, làm cho cái này Thanh Long Đại Pháp Sư dĩ nhiên chút nào không thể động đậy. Hắn trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Một bàn tay, dĩ nhiên cũng làm đem mình đè không thể động đậy. Hắn rốt cuộc là ai? Ầm ầm, Diệp Lăng lòng bàn tay đột nhiên bạo phát ra từng luồng đáng sợ lôi quang. Cái kia Thanh Long Đại Pháp Sư, nhãn thần tức thì chấn động, lập tức mọc lên một luồng khí tức tử vong. Thanh Long Đại Pháp Sư chết rồi, tới hoa bò cũng dám tùy ý làm hỗn đản. Có tư cách gì còn sống rời đi hoa bò? Diệp Lăng giết Thanh Long Đại Pháp Sư về sau, nhìn Giang Du, mỉm cười, ngươi nên biết, mặc kệ ai tới, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ là trực tiếp một chút đến rồi Giang Du đỉnh đầu. Một lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Giang Du não hải hoàn toàn phá hủy. Vô cùng đáng sợ. Phác thông một tiếng, Giang Du thân thể ngã xuống trên đất, Diệp Lăng đám ba người xoay người rời đi, còn dư lại sạp liền giao cho dị năng cục tới thu thập là được. Giang Du chết rồi, ban đầu đế đô tứ đại công tử, hai đại công tử toàn bộ đều chết ở Diệp Lăng tay trên. Không thể không nói, đây cũng là mệnh a. Hai đại công tử là Diệp Lăng huynh đệ. Hai đại công tử là Diệp Lăng tử địch, mà tử địch chết hết, còn như huynh đệ, sống tiêu sái vô biên, sướng hưởng cái này thế giới hoa hoa tùng lâm. Ba người ly khai, không có đi khác địa phương, Diệp Lăng trực tiếp về nhà, dù sao trong nhà còn có bốn cái tiểu tử đâu. Hắn bây giờ một ngày tìm không thấy đều là trong lòng nghĩ hoảng sợ. Vốn nên là không sao chứ, nhưng là ban đêm. Lý Thiên Hạo đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, nói là một cái rất khủng bố nữ nhân đã tìm tới cửa, muốn Diệp Lăng đi chịu chết. Diệp Lăng ngẩn người, kinh khủng nữ nhân muốn hắn đi chịu chết, chẳng lẽ là Huyền Thiên Cung hoặc có lẽ là chúng thần điện nhân tới? Nhưng là không nên a, Huyền Thiên Cung hoặc giả chúng thần điện mạnh mẽ người, nhưng là đều có rất mạnh tự ái a. Không có khả năng hướng Lý Thiên Hạo động thủ. Dù sao Lý Thiên Hạo mới bất quá kim đan kỳ mà thôi a. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, vội vã lái xe hướng phía Lý Thiên Hạo nói địa phương chạy đi. Sau 20 phút, Diệp Lăng đi tới một cái hãng bỏ hoang chung. Trống trải trong hãng, Lý Thiên Hạo vẻ mặt hủy khuất đứng ở một cái bạch y tung bay sau lưng đàn bà. Mũi khuôn mặt tái nhợt, gương mặt bi thảm dáng dấp, bạch y tung bay thiếu nữ đứng ở Lý Thiên Hạo trước người. Biểu tình uy nghiêm, dáng dấp không tệ mang trên mặt vài phần sát khí, cầm trong tay một thanh tam xích thanh phong. Thả Lý Thiên Hạo, Diệp Lăng đi tới khoảng cách nữ tử 10 thước địa phương chậm rãi nói. Đối diện bạch y nữ tử cũng là cười lạnh một tiếng. Chính là ngươi giết Giang Du, là ta giết, quán có đầu khoản nợ có chủ, cùng cái phế vật này không quan hệ, thả hắn đi. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, mà Lý Thiên Hạo tức thì nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng đều là nhãn sinh lửa giận. Ai ngươi mắng người nào phế vật đây? Không phải ta cho các ngươi giải quyết trận pháp à? Ta dựa vào, ngươi cũng dám nói ta là phế vật. Tới tỷ tỷ, ngươi nhường một chút, xem ta không đánh chết hắn. Đừng tiên ngươi một thân huyết. Cái quái gì vậy tên hỗn đản này? Ta làm thịt hắn. Vừa nói chuyện, Lý Thiên Hạo kéo tay áo sẽ hướng phía trước phóng đi. Nhưng là bạch y nữ tử cũng là thần sắc lạnh như băng thanh kiếm bỏ vào Lý Thiên Hạo trước mặt. Lý Thiên Hạo như bị sợ bể mật thỏ tử một dạng. Đem vén lên ống tay áo vội vã một lần nữa lay trở về. Cúi đầu gương mặt ủy khuất. Diệp Lăng, một chiêu này không hữu hiệu. Nếu như vậy, ta đây khả năng liền đi a. Phản chính ngươi chết chết đi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dĩ nhiên xoay người rời đi. Đối diện bạch y nữ tử hừ lạnh. Ta bất kể ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết ta biểu đệ. Ngươi phải chết. Bá, nữ tử bay lên trời. Thân thể nhất tà, như một con chim nhạn một dạng. Hướng phía Diệp Lăng một kiếm chém tới. Ung ung, kiếm quang như sấm. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Chỉ bất quá Diệp Lăng mát lạnh cười. Đơn trường vỗ, đáng sợ kia kiếm quang trực tiếp bị Diệp Lăng hoàn toàn mất đi. Hiu, Diệp Lăng nhân cơ hội thân thể vọt mạnh. Đi thẳng tới Lý Thiên Hạo bên người. Lắc đầu, thật là một phế vật. Ngay cả một cô nàng đều đánh không lại. Mất mặt không mất mặt. Mẹ kiếp, nàng giàu gì cũng là kim đan hậu kỳ mạnh mẽ người có được hay không? Ta có khả năng kia sao? Ta làm sao biết thế gian này lại đột nhiên nhảy nhót ra nhiều như vậy yêu nhân a? Từng cái cũng không biết là tu luyện thế nào. Một đám quái thai, Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy? Lúc nào kim đan lão tổ nhiều như chó, tùy tiện một cái chính là kim đan lão tổ, không phải rất khó tu luyện sao? Chính mình thiên phú như thế, vẫn là dựa vào cơ duyên mới đột phá đến kim đan kỳ tốt không được. Chẳng lẽ thiên phú của mình quá bình thường vậy, là trước đây sư phụ vì hống chính mình lừa gạt mình? Ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, lại vẫn dương đông kích tây. Chết đi cho ta, bá, bạch y nữ tử cắn răng, thả người một kiếm, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Chỉ là đáng tiếc, nàng còn chưa tới đến Diệp Lăng bên người, đã bị Diệp Lăng trong cơ thể một khí tức đáng sợ ầm ầm bức lui. Sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn, sẽ xuất thủ ta sẽ giết ngươi, ta nói lời giữ lời, ta và ngươi giang du ân oán. Ta nghĩ ngươi hẳn là hỏi thăm tinh tường trở lại tìm ta. Ta sẽ không đối với giết ta người lưu tình. Coi như là nữ nhân. Cũng không được. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mang theo Lý Thiên Hạo theo cô gái mặc áo trắng này bên người chậm rãi đi tới. Mà bạch y nữ tử, cắn răng nghiến lợi vẫn như cũ không dám động. Nàng sợ, nàng thực sự sợ. Đơn thuần khí thế là có thể đem nàng cho văng tung tóe. Tuyệt đối là độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Mà trêu chọc phải loại cấp bậc này mạnh mẽ người. Cái kia Quách gia cũng liền không sai biệt lắm nên mất. Diệp Lăng đem Lý Thiên Hạo cấp cứu trở về. Sau đó vừa xong chờ. Đột nhiên hắn nhận được một cái tin tức. Là ở 36 động thiên thiên đế truyền tới. 36 động thiên có động tĩnh, hơn nữa lúc này đây, là huyệt thiên cung cùng chúng thần điện liên thủ mà đến. Muốn bắt Diệp Lăng vấn tội, Diệp Lăng nói cho thiên đế, mình sẽ ở ngày mai tiến nhập 36 động thiên. Còn như kết cục, vậy xem riêng mình bản lĩnh đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng sắp xếp xong xuôi tất cả, mang theo hỗn độn thánh thú tiểu bạch xuất phát. Còn như tiểu hắc thì là lưu thủ trong nhà. Vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình trạng, cũng có thể ứng phó không phải. Không có ai biết,